Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1152, giành lại Thái Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, báo chi huyện đại lão ra, giặc oa từ Bắc Môn chảy. Một thớt thám mã từ đằng xa chạy nhanh đến, dừng ở xa trận trước thám báo tông người xuống ngựa, hướng Chu Bình An bẩm báo. Tốt biết, khổ cực ngươi, đi xuống uống nước nghỉ ngơi đi đi. Chu Bình An khẽ gật đầu, để cho thám báo đi xuống uống nước nghỉ ngơi, gương mặt bình tĩnh, không có một chút ngoài ý muốn. So sánh với Chu Bình An bình tĩnh, xa trận bên trong chúng thanh niên trai tráng thời là ông lập tức xôi trào. Thật hay giả, giặc oa hù chảy, ta đại đao còn không có thấy máu đâu, giặc oa cái này hù chảy. Cái gì, giặc oa bỏ thành mà chạy rồi. Chi huyện đại lão gia thật là gia cát lượng trên đời a, lúc tới chi huyện đại lão gia nói giặc oa không dám cùng chúng ta đánh, ta còn có chút không quá tin tưởng, không nghĩ tới giặc oa vậy mà thật không dám cùng chúng ta đánh, mới vừa rồi đám kia giặc oa chỉ đánh vừa đối mặt liền chạy trở về thành, bây giờ giặc oa vậy mà tất cả đều bỏ thành mà chạy. Chi huyện đại lão gia thật là gia cát lượng trên đời, liệu sự như thần a, đối với thám báo bẩm báo tin tức xa trận bên trong chúng thanh niên trai tráng đều là khó có thể tin, gương mặt giật mình cùng hưng phấn. Bọn họ còn có chút không thể tin được thám báo nói là sự thật, không thể tin được giặc oa bỏ thành mà chạy, không thể tin được bọn họ một trận chiến cũng không có đánh, binh không dính máu liền thu phục Thái Bình huyện thành. Báo, bẩm báo chi huyện đại lão gia, giặc oa mở ra Bắc Môn, từ Bắc Môn bỏ thành mà chạy. Lại một thớt thám mã báo lại giống nhau tin tức, báo, giặc oa bỏ thành mà chạy, nhỏ sơ lược đếm một cái, có hơn 1000 giặc oa không thôi. Rất nhanh, lại có một thớt thám mã báo lại, vị này thám báo bẩm báo tin tức cặn kẽ chút, sơ lược đếm giặc oa đầu người. Nhiều như vậy thám báo bẩm báo giống nhau tin tức, bây giờ, mọi người rốt cuộc có thể xác định, giặc oa thật chảy. Thật bỏ thành ma chảy. Giặc oa chảy, huyện tôn uy vũ, chúng thanh niên trai tráng hưng phấn hoan hô lên, đối Chu Bình An nhìn lên bội phục cực kỳ, liền cao giọng hô to huyện tôn uy vũ. Mặc dù giặc oa chạy, nhưng lúc này Thái Bình huyện thành cửa thành vẫn đóng chặt lại, trên tường thành còn có một hàng mấy chục giặc oa cầm đao mà lập. Những thứ này là đoạn hậu giặc oa sao? Chu Bình An nâng đầu quét mắt trên tường thành giặc oa, hơi nheo mắt tiếp theo đưa tay ra cánh tay, hướng cửa thành dùng sức vung lên, lớn tiếng đối chúng nhân hạ lệnh. Đem cây khô đặt trên xe ngựa, đụng mở cửa thành, vào thành. Xông lên a, đụng mở cửa thành. Giặc oa cũng đã chạy, chỉ còn lại như vậy mấy cái đoạn hậu giặc oa, còn có cái gì có thể sợ? Chúng thanh niên trai tráng giống như là điên cuồng vậy, cao giọng hô to, ấn Chu Bình An ra lệnh, đem cây khô phóng ở trên xe ngựa, làm thành một đơn giản xe đụng, 7-8 cái thanh niên trai tráng đỡ cây khô, đẩy xe đụng, khiến đem hết toàn lực hướng cửa thành phóng tới. Oanh, oanh, mở, một tiếng đập cửa giống như sét đánh, 5 chiếc đơn giản xe đụng liên tục giao thế đụng phải lên mười mấy, sau đó, Thái Bình huyện thành cổng liền bị đụng vỡ, chúng thanh niên trai tráng hưng phấn hô to vọt vào Thái Bình huyện thành. Thái Bình huyện thành cổng đụng vỡ về sau, chúng thanh niên trai tráng ở Chu Bình An dẫn hạ sông lên thành tường, giải quyết đoạn hậu giặc oa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chút ngăn cản cũng không có, Chu Bình An dễ dàng liền dẫn chúng thanh niên trai tráng xông lên thành tường. Bên trên thành tường sau Chu Bình An mới hiểu được vì cái gì một chút ngăn cản cũng không có, trên tường thành giặc oa đều là trọng thương số, đứng cũng không vững, nói thế nào ngăn cản, hơn 20 tên cướp biển cầm trong tay binh khí, núp ở góc tường, tuyệt vọng mà điên cuồng nhìn chằm chằm Chu Bình An đám người, giống như là lọt vào trong bẫy dập hấp hối dã thú vậy. Tới nhà, có bản lĩnh tới giết đi ta a, ha ha ha, ra đầu ngay ở chỗ này, có loại tới nhà, trước khi chết ra cũng phải kéo một chịu tội thay. Giặc oa mặc dù đứng cũng không vững, nhưng là từng cái một điên cuồng hướng Chu Bình An đám người không ngừng quơ múa kiếm nhật. Bọn họ tự biết hẳn phải chết, đã có từ chí ôm giết một đủ vốn, giết hai cái kiếm lời quyết tâm. Bắn tên, mà, não tản ai con mẹ nó quá khứ, Chu Bình An lạnh lùng nhìn điên cuồng giặc oa, giống như là nhìn thằng ngốc vậy, phất phất tay, trực tiếp hạ lệnh bắn tên bắn giết giặc oa, tuyệt không cho giặc oa hấp hối phản pháo cơ hội. Hắc, ba ca, hèn nhát, điên cuồng giặc oa trợn tròn mắt, không nghĩ tới Chu Bình An vậy mà không theo chân bọn họ đánh giáp lá cả, trực tiếp hạ lệnh bắn tên, cái này còn thế nào giết một đủ vốn, giết hai cái kiếm a, không khỏi tức miệng mắng to Chu Bình An hèn nhát. Bất quá, bọn họ tức giận mắng rất nhanh liền ngừng lại, thanh niên trai tráng chăm họ 100 mũi tên tề phát trong thời gian ngắn mệnh trung giặc oa thân thể, đưa bọn họ bắn thành nhím, kết thúc bọn họ tội ác cùng bẩn thỉu cả đời. Báo cáo công tử, tổng cộng có 23 tên giặc oa. Lưu Đại Đao mang theo mấy người tiến lên đối giặc oa tiến hành bổ đao, đem chúng tên ngã xuống đất giặc oa từng cái một nạo thủ cấp kiểm lại giặc oa đầu người, hồi bẩm Chu Bình An. đem giả qua thủ cấp dùng vôi xử lý cùng lần trước thu hoạch giả qua thủ cấp đặt chung một chỗ, ngày sau hướng Đài Châu phủ tân công xin thưởng. Những cướp biển này thân thể, giống như trước đây, làm người ta đốt lửa đốt cháy xong việc. Chu Bình An gật đầu nói, thanh trừ đoạn hậu giả qua về sau, Chu Bình An hướng chúng thanh niên trai tráng chắp tay nói tạ. Dựa vào chư vị tương trợ chúng ta thành công đuổi giặc qua, khôi phục Thái Bình huyện thành, này một cái công lớn, sau khi trở về, phải có ban thưởng. Chu Bình An ở mỗi cái cửa thành lưu lại 100 thanh niên trai tráng lưu thủ, còn lại thanh niên trai tráng 50 người một đội vào thành. Làm phòng ngoài ý muốn, vào thành trước Chu Bình An hướng chúng nhân nói rõ kỷ luật, nếu có cướp bóc đốt giết người, giết hết không xá. Vào thành về sau, dọi vào chúng nhân tầm mắt chính là một mảnh sợ hãi bừa bãi, giống như địa ngục nhân gian. Bên trong thành tràn đầy gai mũi mùi máu tanh, trên đường phố vết máu loang lổ, ngổn ngang trăm họ gãy chi hài cốt, có đường phố cũng không có đặt chân. Nhà cửa bị hủy, cân vớt bai TTV thương hộ cửa hàng rách nát không chịu nổi. Giống như ngày tận thế vậy, đáng chết, ta phải giết tận thiên hạ giặc oa. Đối mặt giặc oa, vẫn luôn vững như Thái Sơn, bình tĩnh phi thường Chu Bình An, giờ phút này cũng không tiếp tục phục bình tĩnh, hắn sắc mặt tái xanh, con ngươi phun lửa, hai tay siết chặt quả đấm, hàm răng cũng mau muốn cắn vỡ. Không ít thanh niên trai tráng thấy được Thái Bình huyện thành người này ở giữa ngục một màn, không nhịn được ngồi xổm ven đường nôn khan lên. Cầm thú, thật là cầm thú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đáng băm vằm giặc oa a, một chút nhân tính cũng không có, liền hài tử cũng không buông tha a, thật là một đám cầm thú a. Thanh niên trai tráng chăm họ đi trên đường phố, nhìn từng màn nhân gian thảm kịch, không nhịn được đấm ngực dậm chân, phẫn mắng không thôi. Thấy cảnh này, chúng thanh niên trai tráng đau phẫn sau, không nhịn được đem sùng kính ánh mắt cảm kích nhìn về phía Chu Bình An, trong lòng sợ không thôi, may mắn không dứt, may mắn thiệt thòi chúng ta có Chu đại nhân như vậy chi huyện đại lão gia a, nếu không phải chi huyện đại lão gia đuổi chạy giặc oa thủ hạ Tĩnh Nam huyện thành, bị giặc oa họa hại chính là chúng ta a, cách chương.